chị bị đau gấp nhẹ, chị uống nhanh mỗi 2 tuần chị thấy một bên chân đau nhiều, chị xem nhiều clip em thì chị yên tâm lắm. Chị Duyên Chương, chị có trong nhóm của em hả? Em không nhớ chị là ai luôn á, tại bây giờ nhóm nhóm nào, nhóm Facebook hay nhóm gì ta? Facebook đó là em tạo cái nói cho mọi người liên kết vậy thôi, chứ em đâu có hoạt động trong đó đâu. Hiện tại thì mình không có hoạt động một cái nhóm riêng nào hết, với lại mình cũng không có trên Facebook, cũng không có hội nhóm nào hết, mà thấy người ta toàn lấy hình ảnh của mình người ta bán hàng không à. Bởi vì có người bị lừa tiền là gì đó, mọi người cẩn thận. Mình không bao giờ yêu cầu ai chuyển tiền cho mình hay là bán hàng gì, nên là tất cả những ai trên mạng mà yêu cầu bán hàng rồi bắt chuyển khoản đều là lừa đảo nha. Họ lấy hình ảnh của mình họ họ bán hàng đó. Viên Aminan thì uống chanh muối hạt, với lại nếu mà xiên thì nấu nước lá vàng, bỏ muối hạt vào kho cho nó chống viêm. Một ngày mình uống mấy lần chanh muối hột? Chị bệnh huyết áp cao, tiểu đường và bú giáp hả? À, nhiều vấn đề như này thì xem lại clip dài của em đi về bệnh tiểu đường và bệnh huyết áp, sau đó mình biết cách uống như thế nào. Còn bây giờ là huyết áp cao mà em chia sẻ chị cũng khó uống lắm, bởi vì uống vào nó có những cái triệu chứng biểu hiện khác nhau. Nếu mà chị không hiểu được gì rất là sợ, nên là chị xem lại em sau, mà lát nữa chị vào chị xem mấy clip em mới đăng hôm qua hôm nay rất là nhiều về cao huyết áp, tiểu đường á, chị xem lại, chịu khó xem lại để hiểu thì mới dùng được. Còn uống thì có thể 1-2 lần đều được. Sáng sớm vẫn là buổi tốt nhất để uống thanh lọc. Bơ chị uống chanh muối chắc 2 năm rồi, chị uống muối hồng liều lượng thấp hơn em hướng dẫn. Mấy hôm chị uống hơn liều bình thường, nó đau đầu gối nên chị tiếp tục tăng liều như em hướng dẫn không? Em không biết là hiện tại chị uống liều như thế nào, nhưng mà nếu chị uống tăng liều mà nó chỗ ra, có nghĩa là muối nó đang làm thông tắc, những chỗ nào có tắc nghẽn mà muối đi qua thì nó sẽ trôi chảy nhanh hơn, bởi vì muối nó sẽ làm tan những cái cục máu đông máu sệt ra, thế là nó lưu thông nhiều quá, nhanh quá, nó khiến mình bị đau nhất ở chỗ đó, những chỗ tắc nghẽn. Thì trong quá trình mà nó làm thông tắc ra thì chị sẽ cảm thấy khó chịu, nên là chị phải tiếp tục uống, có thể tăng từ từ thôi, và tiếp tục là phải phơi nắng. Mình chào bơ, ông xã mình bị ung thư thận ha, thận cũng bị ung thư nữa, cái gì ung thư được ha, gần 2 năm trộm vía anh vẫn đi tắm biển thiền cỡ mấy hôm nay, mình cho anh tiếp cận với chanh muối gừng nhưng lượng ít, mỗi ngày đi sổ nhiều quá, vậy cho anh uống cách này được không? Uống liên tục và cứ cho nó sổ đi, uống liên tục và cho nó sổ, bởi vì ăn nhiều độc tố quá thì mới bị bệnh ung thư, thì cho sổ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên mình nếu mà thấy mệt á, có thể bổ sung thêm một tí nước mía để bù bù lại, để bù khoáng, muối cũng sẽ bù khoáng, nhưng mà bỏ một tí nước mía, bỏ một, à, quên, nước mía bỏ một tí muối vào và cứ uống, nó càng sổ ra thì mình uống uống nạp thêm, để cho nó đỡ mất khoáng trong cơ thể, nó đỡ đờ người, càng sổ thì càng tốt. Em đi ngoài không kiểm soát là lúc được lúc không á anh, lần đi ít lần đi nhiều, ngày đi mấy lần vậy có sao không anh? Đi bình thường thì nó có bao nhiêu nó đi bấy nhiêu, chứ đâu phải quy định một lần mình sẽ đi được bao nhiêu, không có sao hết. Anh và mọi người đều trải qua những cái giai đoạn này hết rồi, nó rất là bình thường. Mình uống cho mục đích cho nó sổ ra mà em. Phương pháp anh chia sẻ cho mọi người là phương pháp uống vào để ra, chứ không phải uống vào để giữ lại nha, nên là uống càng sổ ra thì với anh chia sẻ nó là càng tốt. Mình uống cho ra bệnh mà, chứ mình giữ bệnh lại trong người làm gì. Em uống chanh muối được 3 tháng rồi, kết hợp với mía muối gừng sả cũng mấy tháng rồi. Em thấy em chia sẻ cây cỏ đuôi chuột tốt cho tim mạch, mà em không bị tim thì có dùng được không hả? Không bị tim dùng làm gì? Thì em cứ uống chanh muối hạt kết hợp với lại mía muối gừng nó là ok rồi, là nó đều thanh lọc cơ thể, làm sạch máu huyết thì cũng khỏe mạch máu luôn. Nên là cần gì mà xài cái đuôi chuột làm gì? Đuôi chuột có vấn đề hẹp hở van tim thì dùng chứ. HP dạ dày uống cách nào anh? Em xem clip anh ghim đầu tiên ở trong cái kênh của anh đó, xem để hiểu để uống, chứ giờ mà còn hỏi là HP dạ dày uống sao là anh biết em mới vào rồi. Mà mới mới vào anh có chia sẻ cho em cũng không biết cách dùng đâu. Phải xem hiểu thì mới biết cách dùng. Bị tiểu bút rác và chảy chảy mủ thì có cách nào chị? Cách nào? Ý là tiểu ra ra ra gì? Tiểu ra mủ hả? Ra mủ ở đâu? Là nam hay nữ? Nam hả? Nếu mà tiểu bút rát thì uống lá thôi, lá mạ đề, lá rau má, lá cỏ chanh, rồi rau ngô, rau bắp á, với lại kim tiền thảo. Còn chảy mủ là chảy chỗ nào, chảy sao? Chào bơ, mình đang ngồi thiền lúc sáng sớm xong kết hợp uống chanh muối được không ạ? À? Mình uống chanh muối nay được 2 tháng rồi, dạ dày khỏe hơn, dạ được chứ. Thì mình tập xong là mình uống được. Nói chung là mình uống lúc bụng rỗng là tốt, buổi sáng lúc bụng rỗng là tốt nhất. Hở van tim 3 lá hả? Thì chị uống lá đu chuột với lại với lại lá dây lạc tiên hay gọi là dây nhãn lồng á, lạc tiên nhãn lồng á, bộ thứ 50 g khô chị nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày. Mình cũng bị viêm khớp gối hàng năm, mình uống vài vài tháng thực phẩm chức năng cũng đỡ, giờ đang đau cũng uống thực phẩm chức năng nữa không ạ? Nếu mà anh chị cảm thấy rằng anh chị uống mà nó hết đau thì anh chị uống. Chứ bây giờ em nói anh chị không uống nữa là nó đau rồi sao? Còn anh chị nếu mà anh chị thích trải nghiệm phương pháp chanh hối hạt phơi nắng tập hít thở mỗi ngày đi đi chân đất thì anh chị cứ trải nghiệm thôi, trải nghiệm song song, còn không thì tách ra trải nghiệm xong rồi tách dụng nào dụng. Anh mơ ơi, giãn tĩnh mạch hai chân em uống chanh muối có cần bổ sung gì để hết nhức không anh hả? Phơi nắng đó, em uống chanh muối em bị phơi nắng đó, cái vấn đề về giãn tĩnh mạch để phơi nắng nó cũng sẽ đỡ. Nhưng mà thực tế mà nói là suy giãn tĩnh mạch là anh vẫn chưa có một phương pháp nào triệt để, phương pháp thì anh có nhưng mà triệt để thì anh vẫn chưa có phương pháp nào triệt để, nên là anh vẫn chưa trả lời cho mọi người rằng là suy giãn tĩnh mạch thì mình có phương pháp nào tốt. Nên là vẫn cứ uống chanh muối hạt cũng đều rất là tốt, cải thiện, nó cải sẽ cải thiện chứ không phải là không đâu. Và em phơi nắng nữa, phơi nắng đi chân đất được thì đi chân đất tốt nha. Cho bé bú uống chanh muối được không anh? Được, an toàn, có bầu uống vẫn được. Anh lưu lại hả, để mai em xem lại. Ừ, anh sẽ đăng lại và anh ghi cái phần ghi chú ở phía dưới là like ngày nào, tối hay sáng. Có nên đi tiêm ngừa HPV ung thư vú không anh? Anh không trả lời mấy câu này nha, nó nhạy cảm, anh không có trả lời. Mọi người theo dõi mình lâu sẽ biết, còn anh sẽ không trả lời mấy câu có hay không. Anh ơi, em muốn chanh muối cũng được 1 tháng rồi, giờ ngày nào đi ngoài phân lỏng, giờ ngày nào cũng đi ngoài phân lỏng và hay bị đau thượng vị, khi đói có sao không anh? Em uống như thế nào, uống như thế nào mà 1 tháng này mà lại chưa chưa đỡ? Còn uống cái lượng muối mà đi ngoài phân lỏng là bình thường, uống cái lượng muối nó nhiều hơn những cái gì mà chúng ta đã từng nạp vào trước đây thì nó phải kéo, uống muối nó kéo nước xuống mà, thì nó phải đi ngoài phân lỏng thôi. Em uống như thế nào, mọi người giúp mình là viết là biết uống uống bao lâu và uống như thế nào, uống liều lượng ra sao và bị gì, bây giờ đỡ hơn hay nặng hơn đó, biết như vậy mình mới biết mình chia sẻ chứ. Viêm gan B uống chanh muối ổn không? Mình bơ rất là ổn. Con trai bị tiểu bút rác và chảy mủ ở cậu nhỏ ấy anh hả? Em uống mấy cái lá như anh chỉ đó, mã đề nè, mỗi thứ nhiễm nha, khô đó, mua trên B đều có, rất là rẻ thôi chứ không mắc gì đâu. Mã đề, rau ngô, rau bắp, mã rau ngô là nó cầm máu á, mã đề rau ngô là mát cầm máu, rồi cỏ chanh, rau má, kim tiền thảo, đó, 4 5 loại này, tốt nhất là có 5 loại thì ngon. Uống như vậy á, nấu nước uống, mỗi thứ nhúng tay á, nấu nước uống mỗi ngày, thì nó trong vòng vài ngày là sẽ cải thiện đi phân lỏng, áo quần cải thiện để tiêu bút. Vô lít đại tràng có cách gì con bơ? Uống chanh muối hạt. Có nhiều bạn á, bạn không có phải bị, không biết là bạn bị gì trong đại tràng đường ruột đâu, thì bạn uống vào một thời gian, có thể 5 ngày 7 ngày, có thể là làm nửa tháng, thì các bạn thấy là quá trình bạn uống nó đi phân lỏng, có lúc nó đi phân lỏng, có lúc nó đi phân kết, tuy nhiên thì nó có dính một tí máu, nhưng mà thường máu nó sẽ đi ra khoảng 2 ngày là ngưng, chứ nó không phải đi đi miết. Thì đó là dạng polyp đó nha mọi người, dạng polyp nó là dạng như là cục cục mủ nó phát sinh ở trong cái đường ruột, là vấn đề là do cái ruột mình mở, đa phần là do mọi người bị khó đi vệ sinh táo bón thì nó sẽ hình thành lên cái khối u đó, mình gọi là khối u đó. Thì mọi người uống chanh muối nó sẽ uống vào, nếu mà còn nhỏ nó sẽ làm vỡ ra luôn, nó bào mòn làm vỡ ra luôn và nó chữa lành từ từ, không có sao hết. Nếu mà có đi vệ sinh có một tí máu thì mọi người đang bị tình trạng đó, nó không sao hết. Anh ơi, em khó nuốt hay bị nghẹn, nói chuyện không có hơi, em đi khám bị nhân thùy nhỏ tuyến giáp. Thì uống thuốc gì ạ? Uống chanh muối hạt, phơi nắng và phải tập hít thở sâu. Tất cả các vấn đề về u hay là polyp hay là hạch bướu thì đều do bên trong của mình nó có vấn đề, từ đường ruột nó phát sinh gây ra máu bẩn, máu độc và sẽ nổi u. U ở trong ruột với u ở ngoài cũng đều là một cái lý do là do đường ruột, do máu huyết của mình bẩn. Chồng em cùng uống với em nhưng không đi cầu như em, đúng rồi, mỗi người một triệu triệu chứng biểu hiện khác nhau à, cùng công thức, cùng cùng thời gian uống vậy nhưng mỗi biểu hiện khác nhau, bởi vì mỗi tạng người là một khác nhau. Vậy có cần tăng liều không anh? À, nếu như mà chồng em mà uống liều như em mà không đi được thì tăng thêm muối và tăng thêm nước, chứ không phải là uống cùng liều với nhau hay là cùng thể tạng cùng ký với nhau là uống sẽ giống nhau đâu, nó khác nhau lắm. Chồng em bị viêm gan B, chồng em viêm B thì nó nặng hơn, độc tố nhiều hơn của em rồi. Viêm gan B là mọi người phải để ý, những người bị viêm gan á, xơ gan, u gan á, những người đó đa phần là bị táo bón nha, khó đi vệ sinh, đường ruột bẩn nha. Thậm chí xoang cũng vậy, xoang mũi hay là viêm mũi dị ứng cũng vậy, hoặc là tuyến giáp cũng vậy, những người bị tuyến giáp đa phần là bị táo bón. Em uống một trái chanh với 600 ml nước ấm. Anh ơi là em uống 300 ml nước, 1 phần 3 chanh, 1 phần 2 thìa muối. 1 phần 2 thìa muối thì không tới 3 gram đâu, 1 phần 2 thìa muối anh nghĩ là 2 gram rưỡi, 2,5 gram hoặc là 2 gram hơn, tí hơn 2 gram. 13 ngày rồi nhưng mà đi ngoài không đi liền được, chỉ đi như là vào trưa thôi ạ. Như vậy tại vì em ít ít muối, em phải tăng lên tầm 4 gram hơn một tí, 5 gram thì tốt, thì nó sẽ sổ ra. Mọi người đừng có sợ là dư muối mà không dám uống nhiều muối nha, mọi người uống mà nó ẻ ra hết, còn đâu nữa mà nó dư, mọi người uống mọi người xả ra hết trong ngày mà dư cái gì được. Cái đu chuột với nhãn lồng nấu tươi hay khô, nếu mà tươi thì khoảng tầm 100 gram, còn khô thì 50 gram. Tươi thì tốt, còn nếu không có tươi thì mình mua khô. Anh Bơ ơi, bà 80 tuổi có mỡ máu huyết áp uống chanh muối được tốt không? Bơ uống tốt, nhưng mà bà lớn tuổi rồi thì cho uống liều lượng thấp thôi, một tí muối tí chanh, từ từ mình tăng tăng từ từ từ từ lên 1/4, tăng từ từ lên 1/3, rồi tăng từ từ từ khi lên 1/2. Phải tăng từ từ đi đường dài. Ví dụ như thanh niên mình á, có thể trong vòng nửa tháng tăng lên được 1 thìa rồi, nhưng mà bà thì nửa tháng thì tăng lên tí tí thôi, tăng lên tí tí tí tí muối thôi, chứ đừng có gấp gáp quá, tại bà bệnh các vấn đề về bệnh độc tố trong cơ thể nó nhiều quá, gây huyết áp, mỡ máu, mỡ gan. Nhưng mà uống sẽ rất là tốt, mình uống liều lượng thấp thôi, lớn tuổi rồi, trẻ em với người già thì mình uống tiếp cận ít thôi. Bị tiểu buốt rát và chảy mủ ngâm lá bàng với muối như anh chia sẻ được không? Được, tất nhiên là được, là tốt rồi. Nói chung là có phương pháp nào mà anh chia sẻ bữa giờ mà em thấy nó phù hợp với em đều làm được hết, bởi vì làm thì chỉ có tốt thêm thôi chứ nó không có hại, bởi vì nó là tự nhiên mà, nó là tự nhiên mà, đâu có gì đâu. Em chỉ cần đơn giản là em chỉ cần ngâm nước muối ấm thôi là cũng là tốt với em rồi, nước muối hạt ấm á. Sỏi mật chị như thế nào? Sỏi nhật mật thì cứ uống chanh muối hạt, mỗi ngày ăn thêm khoảng tầm nửa trái thơm, và mỗi ngày á là tập cho anh là bài nhảy dây hoặc là kéo ép gối, khi nào mà cảm thấy là cơ thể nóng lên hoặc đổ mồ hôi thì càng tốt, cứ duy trì liên tục như vậy. Hoặc là uống cái bài mà kim điền thảo, thì sỏi thận với sỏi mật đều dùng được, đó là 15 gram kim điền thảo khô và nấu nước uống với liều lượng nước là khoảng 700 đến 1 lít mỗi ngày. Tầm 700 thôi cũng được, uống như vậy và vẫn kết hợp tập bài nhảy dây hoặc là cái hoặc là chạy nâng cao gối. Còn nếu như mà muốn trị sỏi thận thì cũng uống như vậy, vẫn duy trì uống chanh nước muối hạt buổi sáng và tập bài kéo ép gối nha. Cứ mỗi bệnh thì mình sẽ tập một cái bài khác nhau. Mình bị thoái hóa đốt sống cổ thì thoái hóa đốt sống cổ và đĩa đệm thì uống chanh muối được không? Được, tốt, phơi nắng. Nếu mà siêng thì làm cái bài một nắm ngải cứu, một nắm lá lốt giã ra cho chút rượu vào, sau đó là cho nhúng muối hạt vào và làm nóng lên và chườm lên vết thương, chườm lên chỗ đau đó, kết hợp với việc uống chanh muối, phơi nắng, tập hít thở. Anh Bơ ơi, bị polyp túi mật, bác sĩ bảo phải cắt cắt chẳng biến chứng sang ung thư, giờ em muốn chanh muối hạt có cải thiện được không em? Được, có chứ. Polyp túi mật á, em uống cái bài mà như sỏi thận, sỏi sỏi mật cũng được, hoặc là em uống vẫn tất nhiên là vẫn cứ duy trì mỗi buổi sáng là uống chanh muối hạt nha. Đó, hoặc là em uống thêm cái bài gọi là em vắt chanh vào một thìa gì nhỉ? Một thìa dầu ô liu em bắt chanh vào và em uống uống thêm bài đó cũng được, thì nó sẽ cải thiện vấn đề về polyp nhanh hơn. Hoặc là bài sỏi mật cũng bài bài chanh với lại dầu ô liu được. anh uống 1 phần tư muối, một trái chanh sao vẫn bón, anh bị hẹp mạch vành đó bơ, anh bị hẹp mạch vành, anh uống 1 phần tư muối, gọi là tại vì em anh đang bị hẹp mạch vành, nghĩa là máu huyết của anh nó có vấn đề nên nó mới hẹp đó. À, thế thì em mới cho anh uống là 1 phần tư thìa muối hạt thôi, uống từ từ và tăng từ từ. Còn đối với 1 phần tư thìa muối hạt thì chưa đủ đô để mình đi vệ sinh hay mình đi xả như là người ta được đâu. Nếu khi nào mà anh có thể tăng lên được 1 phần 2 thìa đó thì anh mới có thể gọi là có thể đi thôi. Mới có thể đi được đi dàn lỏng á. Anh vẫn cố gắng anh đi thải táo bón cho nó hết đi, cho nó thải ra nhiều phân thì máu huyết của anh nó sẽ lọc nó sạch từ từ. Bởi vì những người mà táo bón thì chắc chắn máu huyết của người ta có vấn đề rồi. Mà táo bón nó gây nhiều bệnh lắm, huyết áp nè, mỡ gan mỡ máu nè, viêm xoang nè, giáp nè, các vấn đề về giáp nè, rồi nhiều thứ, nói chung là nhiều thứ liên từ táo bón lắm. Nói chung mình mới bảo mọi người rằng là mọi bệnh tật nó bắt nguồn, nó bắt đầu từ cái đường ruột bẩn mà ra. Mọi người cứ ngẫm lại xem câu đó mình nói đúng hay không. Anh ơi, thiếu máu cơ tim uống muối sao mà anh em trả lời em hả? Đó thì cái bạn, cái anh nó cũng liên quan đến về và hẹp mạch máu đó. Đó, nói chung vấn đề mà tim nó đẩy máu không có đều do mình thiếu máu huyết thì nãy anh có nói rồi mà, trả lời rồi mà, anh bảo là uống công thức mía xả gừng chanh muối đi. Anh có ghi công thức ở trên á, anh nhớ là anh trả lời rồi, hoặc là một cái câu hỏi tương tự. À, em nói thật, từ ngày em uống chanh muối thấy trị nhiều bệnh nha, một là táo bón, hai là cảm cúm, ho sốt, ba là đờm dồn xuống cổ họng, khàn tiếng, khoảng một tuần là bớt luôn, bốn là đau đầu, năm là giảm nám da mặt. Đúng rồi, nám da mặt là do độc tố ở trong đường ruột nó phát sinh, nó gây ra máu độc, máu độc thì da sẽ nám. Máu độc thì da không bao giờ mà sáng được, nên mọi người uống chanh muối hàng thời gian, đa phần mọi người phản hồi lại là có thể mọi người là chưa cải thiện về vấn đề đường ruột lắm, nhưng mà da mọi người sáng hơn, có nghĩa là mọi người đang thanh lọc máu mỗi ngày, nó sạch máu thì nó sẽ đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Mình bị thoái hóa đốt sống à, trả lời rồi. Ba em nghe các video của anh rồi, ông bị suy thận, gan mỡ, cao huyết áp, tiểu đường, ông bắt đầu uống một chanh 1/3 muối được không anh, và có thêm thuốc tây, thuốc cây lá gì hỗ trợ không hả? Tạm thời ba em những bị những căn bệnh nè, thận, gan, mỡ máu, mỡ gan, cao huyết áp, tiểu đường, đó là bệnh về lối sống mà anh có nói trong một clip tiểu đường hay là huyết áp của anh rồi. Mọi căn bệnh về lối sống hoàn toàn có thể trị được bằng phương pháp tự nhiên, không cần đến thuốc, và không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Thế nên bắt đầu là phải làm sạch đường ruột, làm sạch máu huyết trước đã, rồi thích làm gì làm. Em phải cho ba em uống một khoảng thời gian 2-3 tháng trở lên để cho cơ thể nó thanh, nó sạch đã, nó thải hết độc tố ra đã. Có thể là chưa hết nhưng mà thải nhiều ra đã thì cơ thể sẽ khỏe khoắn từ từ. Khi đó thậm chí các bạn không cần dùng thuốc nam, thuốc bắc hay cái gì nữa, mà tự cơ thể mình nó khỏe lên, nó tự, khi cơ thể mình khỏe lên, thân nhiệt tăng lên thì hệ miễn dịch cũng sẽ tăng lên, và hệ miễn dịch tăng lên thì sức đề kháng nó tăng lên thì cơ thể của mình nó sẽ khỏe mỗi ngày. Đơn giản chỉ với chanh muối hạt thôi. Tại sao cứ bệnh gì đa phần á, mình cũng bắt cũng bảo mọi người là chanh muối hạt phơi nắng hết tại sao đi, tại sao như vậy? Tại vì chanh muối hạt làm gì? Thanh lọc, thải độc cơ thể, xả bệnh, uống vào để xả ra chứ không phải uống vào để giữ lại như thuốc nha. Uống vào để xả ra, khi mà xả ra đủ nhiều rồi thì cơ thể đường ruột nó sạch là một cái tốt nè, bắt đầu máu sạch là cái tốt thứ hai, và toàn bộ cơ thể nó sạch thì cái đó mình không có bệnh. Nên là bệnh gì nó cũng bắt đầu từ cái đường ruột mà ra, thì mình cứ nhè cái đường ruột mình làm cái đã, nhè cái đường ruột làm thì nó sạch thôi. Nếu mà ba em đang uống cái liều lượng 1/2 thì muối, 1/3 muối, mà ba em không có cảm giác triệu chứng gì khó chịu hay mệt mỏi thì giữ thêm một vài ngày nữa, sau đó tăng lên thêm 1/2 thìa. 1/2 thìa đối với ba em mà duy trì phải là 2-3 tháng là ok đó, không có cần phải tăng thêm nữa đâu. Hiện tại cứ vậy đi, từ khi uống chanh muối người khỏe hẳn, không còn bị ốm vặt, trong ngực dạ dày cũng khỏi. Tốt quá. Tùng Vlog, huyết áp thấp uống cách sao em? Huyết áp thấp thì không phải là không uống được, nhưng mà mình uống mình phải quan sát cơ thể của mình. Nếu mà nam thì nó dễ hơn, bởi vì nam nó cần máu huyết ít hơn là nữ. Mà nữ cái sơ hở, cái mà đụng chanh vô cái là lạnh tê người, chịu nổi. Nhất là những người mà sau sinh, hoặc là những người uống nho uống nhất, chanh tí muối và nước ấm khoảng 300ml mỗi ngày, nó là một cái liều thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt. Nó có thể thay thế thuốc suốt cuộc đời cho các bạn. Còn nếu có vấn đề về dạ dày hay đường ruột, mình cảm thấy mình đi vệ sinh không có ngon nghẽ gì á, thì mình tăng thêm muối. tăng thêm chanh, tăng thêm nước vào. Anh bơ, anh lướt qua em ở trên rồi, Hải Phong Huỳnh. Giờ anh phải kéo lại nè. Em chào anh bơ, mỗi khi em uống lạnh, nhất là bia, làm hay sổ mũi. Đúng, nghẹt mũi rất là nhiều, em bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Anh giúp em với, em uống chanh mũi 2 tháng đỡ nhiều bệnh về dạ dày rồi. Đó, em uống 2 tháng đỡ về dạ dày rồi thì em cố gắng em uống thêm 6 tháng đi, em uống thêm 8 tháng đi. Bởi vì anh là một người bị viêm mũi dị ứng 20 năm và anh không biết anh khỏi từ lúc nào. Bây giờ anh khỏi rồi, cách đây 3 tháng anh mới giật mình mà. Ủa mình khỏi viêm mũi dị ứng từ lúc nào ta? Anh mới lần là là anh xem là anh hết từ thời điểm nào và anh không nhớ được anh hết từ lúc nào. Thế thì mình cứ uống thôi. Và biết tại sao lại uống uống bia uống rượu hay là cơ thể mình lạnh thì nó sẽ bị, bởi vì đường ruột cơ thể của mình thân nhiệt thấp thì nó sẽ gây ra viêm mũi dị ứng, kết hợp với cái việc mà đường ruột của mình bẩn xấu dơ thì nó gây ra viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Thế thì những người bị viêm xoang, anh có một cái bài dành cho những người bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng mà hay bị chảy mũi, mà cảm thấy mũi mình nó lạnh hay khó chịu, thì một cái bài như thế này mọi người mua ra ngoài chợ, mua một ký muối 5.000 7.000 gì đó, mọi người cho vào một cái chai, chai thủy tinh nha, chai thủy tinh cao cổ nhỏ, cho hết một ký muối vào, sau đó mọi người cho khoảng một lít rượu vào, nói chung là cho rượu làm sao nó phải ngập muối, ngập muối một khúc, sau đó mọi người để đó cất cất giấu trong đầu giường á một tháng. Thực tế thì 2 tháng sẽ là dùng tốt nhất, nhưng mà một tháng là xài dần dần được rồi. Mỗi lần mà lấy ra xài thì mình sẽ bịt một mũi và mình hít vào, nó sẽ xông lên từ đây lên tới đây luôn, hết cái vùng xoang luôn, nó sẽ làm sạch, nó sẽ khử khuẩn hết đôi mũi, nó sẽ cay chảy nước mắt ra luôn, nhưng mà cảm giác nó phê cực kỳ, nó đau, nó hăng lên và nó làm sạch chảy hết nước mắt nước mũi ra, kệ nó. Một ngày mà làm 2-3 lần vậy thì càng tốt, làm đều mỗi ngày thì đó là bài cho viêm xoang, kết hợp với việc uống chanh mũi hàng mỗi ngày, phơi nắng hết tại sao nếu có thể. Thì tự dưng đến khi nào mình hết bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang mình không hay. Viêm xoang, viêm mũi dị ứng đa phần 90% là những người đó có vấn đề về đường ruột dạ dày, nó làm cho cơ thể mình thân nhiệt thấp, bởi vì nó bẩn nên nó mới thấp, và nó thấp nên nó mới bẩn, nên điều mình cần làm là làm sạch thế thôi. Nhưng còn mà viêm xoang, viêm mũi dị ứng mà đi chữa khắp nơi cũng không hết được đâu, đó là sự thật á. Còn mấy ông mà đi dán mấy cái tờ ngoài đường hay là xịt keo ngoài đường là viêm xoang chắc chắn sẽ khỏi 100% là mấy ông bóc phét, rồi hen suyễn hết 100% là bóc phét luôn. Nếu mà chúng ta không thay đổi, không làm sạch cơ thể mà chỉ uống thuốc vào là chỉ bóc phét thôi. Cơ thể mình, cái đường ruột của mình là cái gốc bệnh mà mình chưa có làm được, mà mày đặt uống thuốc vô 100% khỏi là chỉ có bóc phét. Gai góc chân uống gì ạ? Anh không biết cái này. Em bị tràn ngược dạ dày ở hơi, cổ họng lúc nào cũng có đàm, 200 ml với 1/4 chanh và một muỗng sữa chua muối. Muỗng sữa chua muối thì khoảng chắc tầm 1 gam muối, 1,5 gam muối. Nhưng em không phơi nắng được vì em đi làm công ty hả? Thì đó, phơi được thì thôi chứ biết sao giờ. Khoảng 300 ml nước ấm đi, tăng thêm nước, tăng thêm chanh, đổi trái chanh đi, và tăng thêm muối. Nói chung em đều tăng hết, liều lượng đó mới bắt đầu sơ sơ thôi, uống 1-2-3 ngày gì đó em phải tăng lên, em phải tăng lên mình có thể gấp đôi. Em ba ơi, em bơ ơi, chị ở nhà bị ngứa, uống chanh muối có chị được không, nhất là ăn thịt gà đọt. Được được, chị uống chanh muối thời gian đi, chị mất cái cảm giác mà ăn thịt, ăn hải sản bị ngứa luôn. Có thể mất 1 tháng, có thể mất 3 tháng nha, nên mình cứ duy trì đi. Uống chanh muối nước ấm cảm thấy dễ khát nước hơn trước đây, vậy có cần giảm muối không? Không cần giảm muối, mà khát nước thì cứ bổ sung thêm một ngụm nước nếu mà khát thôi, không có sao hết, thời gian nó quen. Mới đầu ai cũng vậy hết á, ai uống vô nó đều nó kéo cái muối xuống ruột thì mình phải khát nước thôi, cái muối xuống ruột nó xả ra thì mình phải khát nước. Thay dầu ô liu bằng dầu dừa được không bơ? Không, dầu dừa nó có công dụng khác, dầu ô liu có công dụng khác. Em bị viêm dạ dày nóng rát ở hơi, em uống một trái có khi là hai trái khoảng 1 tuần đỡ đau. Nhưng chiều nay bị đau lại, lúc đang đau em pha uống thì thấy đỡ, mong anh cho lời khuyên. Lời khuyên là tiếp tục uống, mới có 1 tuần mà xin nha về em uống 2 tháng đi, nếu mà chẳng chịu chứng như vậy thì mới là bất thường, còn em uống như vậy 1 tuần nó quá là bình thường luôn. Có ngày nó đau, có ngày không đau, có khi tuần này không đau, có khi tuần sau nó khó chịu, bình thường hết sức, phải duy trì lâu lên. Anh chụp lại thông tin của em với anh bơ hả? Đâu rồi, anh đâu có thấy gì đâu, có khi bị chặn rồi, em phải viết lách chứ, còn em viết số ra là nó không cho đâu. Em viết lách đi, viết đi, gần chụp lại là mai anh gọi. Chị bị thiếu máu có uống chanh muối được không em bơ hả? Thiếu máu thì uống miếng sả gừng chanh muối, công thức em ghi ở trên đó. Uống dầu ô liu và chanh pha với nước à, anh hay uống vào thời điểm nào? Một sáng sớm lúc bụng rỗng, nói ví dụ mà các bạn muốn thải ra thì các bạn uống lúc bụng rỗng, sổ dung cũng phải là uống lúc bụng rỗng đúng không, thì nó sổ mới tốt. Thì có thể là em thích thì em uống chanh muối vào sáng sớm, sau đó khoảng là nửa tiếng hay tiếng thì em uống cái công thức chanh với lại dầu ô liu, không pha nước ấm, chỉ có chanh và dầu ô liu thôi. Không pha nước, bắt thử chứ chanh vào thì dầu ô liu thì mình uống. Còn nếu mà không thì em uống một trong hai thế thôi. Bơ ông xã chị bị nặng phải cưa một chân, giờ uống gì bơ nhỉ giúp em ạ? Bị nặng là bị gì em chưa hiểu, với lại cưa chân thì em biết chỉ gì là sao, em chưa biết cách chỉ gì luôn á. Bị gút nặng, gút thì chị xem lại bài gút em chia sẻ, em có chia sẻ bài gút rồi xem lại đi, nãy em cũng có nói rồi mấy cái nội dung mà mình làm rồi mình lừa nói lại đó mọi người. Giờ chia sẻ về muối, những câu hỏi mà mình chưa từng trả lời hay là mọi người chưa biết á. Em uống chanh muối mà suốt cân quá, có cái nào uống chanh muối mà tăng cân ngon bơ thì mình uống xong là mình ăn lại, còn không thì uống công thức mía sả gừng chanh muối thì nó không có uống. Anh bơ thải độc kim loại nặng thì uống gì anh bơ hả? Uống muối với lại uống thêm dứa thơm hoặc là ăn dứa thơm, nó vừa tăng cục máu đông vừa đào thải kim loại nặng, đó là cách đơn giản nhất thôi. Bú mỡ thì không uống vậy, bú mỡ thì có gì đâu, bú mỡ thì hái quả bình bát non hoặc là không có quả bình bát thì thay thế bằng quả đu đủ non cũng được, nhưng mà bình bát sẽ tốt hơn nhiều. Loại mà còn mủ á, mình nướng đen lên, trong bắt đầu mình chườm lên, quấn vải, lớp vải mình chườm, chườm lúc nóng, chườm xong nó nguội lại, lại nướng lên lại chườm, nguội lại nướng lên lại chườm, một lần thì mình thực hiện 3 4 lần vậy đó, sau đó mình làm liên tục vài ngày thì nó sẽ xẹp. Bú mỡ, con gái 17 tuổi bị mụn ở mặt rất là nhiều, uống chanh muối cải thiện được không? Cảm ơn, được. Nhưng mà uống mà nó đẩy ra nhiều hơn, bởi vì máu độc, gan độc thì nó sẽ lên mụn, mà lên mụn chắc chắn là bên trong nó còn độc, là uống nó sẽ đẩy ra nhiều hơn. Em nghe anh nói nhiều cái đúng lắm nha, lá bàn nấu nước bỏ muối hạt rửa lành nước rửa anh đỡ rất là tốt. Anh cũng có chia bài và chia sẻ bài đó là mà viêm lộ tuyến, viêm lộ tuyến độ 1, độ 2, độ 3, nấu nước lá bàn bơm vào âm đạo. Em không xài mít hạ bơ, em đang đặt cái sợi dây dây cáp, giờ em chưa có sợi dây cáp chuyển qua cái điện thoại. Cái này thì có mít nhưng mà em bấm lên em sợ bị mất kết nối quá. Em nói giờ thì mọi người nghe rõ hơn đúng không? Để em coi, lỡ không biết bị mất kết nối không? Tại mấy lần mà em bấm mít á, nó hay bị mất kết nối. Rồi giờ con biết rồi đó. Chị uống nửa quả chanh nửa thìa muối, nửa tháng mà sáng dậy vẫn bị đắng miệng, cho em lời khuyên hả? Uống tiếp đi chị, tăng liều lên từ từ và uống tiếp. Sáng ngủ dậy là uống nước ấm trước rồi tự uống chanh muối hay là ngủ dậy mình uống chanh muối liền ạ? Này là chưa xem clip nè, mới biết đúng không? Uống mới sáng sớm dậy, này chưa đi làm gì hết là lo cắm bình nước xong rồi pha nước chanh muối nước ấm uống liền. Uống xong rồi làm gì làm nha. Em cầm mic nghe rõ hơn ạ? Dạ. Bơ ơi, chị uống chanh muối được 1 tháng rồi. Chị nhiều bệnh nhưng nặng nhất là huyết áp. Chị uống 1 muỗng rưỡi muối và 2 trái chanh. Chị uống 20 năm thuốc huyết áp rồi và uống chanh muối chị bỏ thuốc được 1 tuần rồi. Hiện tại thì khi mà chị bỏ đường tuần rồi chị thấy cơ thể chị thế nào? Em thì em không có thích chị em không thích mọi người phải đo liên tục huyết áp thôi. Em chỉ muốn hỏi rằng là sau khi chị bỏ thuốc huyết áp 1 tuần chị cảm thấy cơ thể như thế nào? Đó mọi người thấy chưa? Huyết áp cao uống chanh muối đến nỗi mà chị uống được 1,5 thìa muối luôn kìa. Cảm ơn Hải Phong đã tặng mình 50 ngàn để mình đọc coi cái gì đây. Nhờ sự chân thành và nhiệt tình của anh Bơ mà em có thêm nhiều kiến thức để chăm sóc sức khỏe của mình. Giờ em thấy có niềm tin và sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Tuyệt vời quá. Cảm ơn em và chúc em sức khỏe. Và chúc em sẽ thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe của mình cũng như là người thân của mình. Tiếp tục là giúp đỡ những người xung quanh. Nha mọi người nhớ nha, khi mình có được những điều tốt đẹp, mình phải chia sẻ. Nó nhớ là mình chia sẻ mọi người, mình dặn mọi người là như vậy. Khi mình có điều tốt đẹp, mình phải chia sẻ. Mình cứ chia sẻ đi, mình cứ chia sẻ cho không rồi đi. Đến một ngày, ông trời có mắt mà. Ừ, mọi thứ của mình nó đều thuận lợi. Mình gặp chuyện gì là có người khác giúp đỡ. Mình đi đâu cũng có người thương, tất nhiên vẫn còn người ghét. Đó, nên là mình nhắc lại là nếu có điều tốt đẹp thì phải chia sẻ. Chúc mừng chị Trinh Phạm nè, cho mọi người xem chị Trinh Phạm nè. Cao huyết áp, uống thuốc 20 năm rồi mà bây giờ uống 1,5 thìa muối hạt. Đó. Thế thì mọi người, đâu rồi chị ấy đâu rồi, đang đọc của chị Nhi Dân đâu mất. Gì đây, anh kể chu trình một ngày từ lúc thức dậy đến khi ngủ, anh ăn uống gì và tập luyện phơi nắng như thế nào hả? Rồi ok, mình sẽ kể một ngày của mình như thế nào. Rồi thông thường thì mình sẽ dậy lúc khoảng tầm 6 giờ. Nói chung là thỉnh thoảng sẽ có những ngày mình thức khuya và mình sẽ thức dậy lúc khoảng 6 rưỡi. Công việc của mình hiện tại là công việc tự do, nên là mình thích làm gì mình làm. Đó, nên là mình được lợi hơn mọi người một cái là mình tự do. Nên là mình không có cần phải bó buộc thời gian, nên là mình sẽ kể một ngày bình thường của mình là như thế nào. Tạm thời là mình cho là dậy lúc 6 giờ đi nha. 6 giờ thì khi đó là mình sẽ dậy, mình chưa làm gì hết là mình sẽ đi bắt một ấm nước sôi. Bắt một ấm nước sôi cái là mình có thể là mình đi tiểu. Sau đó thì mình sẽ ra và mình pha một ly nước chanh muối ấm mà mình uống. Mình uống sau đó mình đi quét nhà, lau nhà. Thì hết khoảng 20 phút. 20 hay 23 phút gì đó. Sau khi mình lau nhà xong thì đa phần thì mình sẽ là đi vệ sinh. Đi vệ sinh cho là 5 phút đi. Sau đó mình đi đánh răng, đánh cọ. Và bắt đầu là mình có thể là mình đi chợ hoặc là mình làm việc trong cái khoảng khung giờ là khoảng từ 7 rưỡi đến 8 giờ. Mình sẽ đi chợ hoặc là mình sẽ làm việc nhà hoặc là công việc riêng của mình. Sau đó là mình đi mua nước mía mình uống. Đi chợ là đi mua nước mía luôn. Ngày nào cũng như ngày nào phải có một chai nước mía 15.000. Thì chắc khoảng tầm 700-800ml nước mía gì đó. Ngày nào mình uống nước mía. Tiếp tục thì trong từ sáng đến trưa mình chỉ uống nước mía thôi. Nước mía đó, cái chai nước mía của mình hiện tại thì nó vẫn còn một ít từ sáng đến giờ. Vì nó còn tí tí à. Thì mình uống như vậy trong vòng buổi sáng thì mình không ăn sáng. Thì đến 12 giờ mình mới bắt đầu bữa ăn đầu tiên của mình. Buổi trưa thì mình ăn ít lắm. Mình hiện tại là 57kg. 57kg thôi. Buổi trưa mình ăn một chén á. Mình không có nhu cầu ăn nhiều. Đó. Quay lại buổi sáng một chút. Quay lại buổi sáng trong cái khoảng thời gian mà khoảng tầm 7 rưỡi đến 9 giờ. Thì trong khung giờ đó mình sẽ phơi nắng. Và mình sẽ tập hít thở. Mình tập hít thở có lúc mình tập là 5 phút. Có lúc mình tập 20 phút. Mình ngồi mình, nhưng mà gọi mọi người có thể gọi là thiền cũng được, còn không mình gọi là tập hít thở. Rồi sau đó buổi trưa mình ăn buổi đầu tiên, đa phần buổi trưa mình ăn 1 chén à, còn buổi tối thì có khi mình ăn 2 chén. Đó thì là như vậy, đó một ngày như vậy. Ngày uống chanh muối với mía của mình là như vậy. Lúc trước thì mình còn uống một buổi nước ấm, ít nước ấm với lại ít muối vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà dạo này mình không uống nữa, tại vì mình lười. Chứ còn mà ai xiên thì uống một ly chút nước ấm với lại một chút muối, không uống chanh nha, buổi tối trước khi đi ngủ. Thì giờ giấc nó sẽ như vậy, mọi người tự cân đối thời gian mọi người thực hiện. Mỗi người có một công việc khác nhau. Rồi tiếp tục nè. Giờ còn tăng muối nữa được không hả? Chị uống một muỗng rưỡi là ok rồi chị. Nếu mà muỗng cà phê dài á là chị uống được ok rồi. Không cần tăng nữa đâu, chị cứ uống vậy đi. Chị uống vậy là tốt rồi, còn không chị giảm nửa muỗng là chị uống một muỗng cà phê, một hai chanh, rồi chị uống khoảng 300-400ml nước ấm mà chị uống suốt vậy đó. Chị uống lâu dài cũng được, không có sao hết, nó không bao giờ dư muối nha. Mình uống ngày đầu là 1/2 muối với nửa chanh, ngày thứ hai là 2/3 muối, 2/3 muối đúng không, và chanh. Ngày thứ ba là tăng lên một muối, một chanh và sổ nhiều, cho đến nay đã được 18 ngày, cảm nhận tốt lên rất là nhiều. Chia sẻ của mình là chia sẻ uống vào để xả bệnh. nên là các bạn xả ra, sổ ra là các bạn sổ bệnh ra ngoài đó, có thể là đường mồ hôi, có thể đường tiểu, có thể là đường đại tiện, cứ sổ là sổ bệnh đó, chứ không phải uống vào để giữ bệnh. Các bạn uống thuốc tây các bạn đâu có sổ như vậy đâu, đúng không? Thuốc tây uống mà nó không sổ ra, mà uống mà nó êm liền, ví dụ đang sốt uống mà nó hết sốt, đang cảm uống và hết cảm, đang đau đầu uống mà hết đau đầu, vậy thì cái bệnh của các bạn nó nằm đâu? Vậy thì cái lý do mà nó gây ra đau đầu, nhức mỏi, cảm, ho, sốt, nó đi đâu rồi? Đúng không? Mọi người nghĩ được như vậy thì mọi người sẽ biết thay đổi cuộc sống, sức khỏe của mình như thế nào. Uống vào để xả bệnh ra chứ không phải là uống vào để giữ bệnh lại. Spa Thanh Huyền, bà mới đổi avatar hả? Em uống chanh muối có vẻ như người lạnh hơn. Em uống 2 đến 3 muỗng muối hả? Ừ, uống nhiều muối quá nó xả nhiều thì người mình bị lạnh. Nếu em không bù bằng việc phơi nắng hay là vận động thì em sẽ bị lạnh. Muỗng sữa chua. À, 2 đến 3 muỗng sữa chua thì khoảng tầm là một muỗng cà phê muối mấy, bình thường mà. Một muỗng hoặc muỗng hơn tí. 3 muỗng, 2, 3 muỗng cà phê muối thì tầm 5 gram là cao, chưa tới 5 gram nữa. Ừ, quan trọng là 3 đến 4 quả chanh thì em lạnh thiệt là đúng nè. Em thêm gì không mạnh, em tăng tí muối với lại thêm là thêm cái phơi nắng á. Em mới sinh em bé được 11 tháng hả? Ẩm em bé ra mà phơi nắng luôn đi. Con mà không cho phơi nắng mà muốn nó bệnh đáng chịu, nói không chịu nghe. Con nít từ sơ sinh cho đến vài tháng hay vài tuổi cũng nên cho nó phơi nắng, tiếp cận ánh nắng đi. Nó đã ở trong bụng mẹ là 9 tháng hơn là không có nắng rồi. Ích kỷ quá mà không cho nó phơi nắng nữa. Trẻ em nó phơi nắng nó mới khỏe. Nó được chơi với tự nhiên, với cỏ cây, với gió nó mới khỏe. Mọi người nuôi con mà như nuôi con gà công nghiệp, mai mốt nó giống y chang con gà công nghiệp luôn. Cứ cho nó chơi tự nhiên đi. Ví dụ mình bảo vệ nó là bảo vệ gì? Bảo vệ nó là đừng có để nó té ở khu vực cao gây nguy hiểm, gãy tay gãy chân. Bảo vệ nó là không có bị té xuống nước, không té gác, không té lầu, đó bảo vệ như vậy. Chứ còn cứ xả cho nó chơi ngoài nắng đi thì nó mới khỏe. Con gà thả vườn lúc nào nó cũng khỏe hơn con gà công nghiệp mà nằm trong cái chuồng 24/24 hết. Cha em 84 tuổi bị huyết áp, tiểu đường và suy thận, uống chanh muối được không anh? Được nha em, và uống liều thấp thôi, uống 1/4 thìa muối hạt, rồi 1/3 hay 1/4 trái chanh thôi. Chủ yếu là uống khoảng tầm 300ml nước ấm, uống như vậy làm quen đi. Từ từ xong cả tuần, 2 tuần sau mình tăng lên là 1/3 thìa. Đó, xong rồi 2-3 tháng sau mình tăng lên 1/2 thìa là ok rồi. Đối với người già thì tầm đó là ok rồi nha, nhưng mà đi từ từ. Bơ ơi, mình uống chanh muối hạt được 4 tuần, bây giờ là đau thắt lưng hả? Đau thắt lưng thì cố gắng. Có hai trường hợp. Một là do thận của mình nó lạnh. Và khi mình uống chanh muối vào thì buộc thận nó phải hoạt động nhiều hơn. Thế nên là nó mệt. Thì nó biểu hiện ra là mình bị nhói, bị nhức, bị khó chịu ở vùng thắt lưng. Chính là hai cái quả thận hai bên đó. Trường hợp thứ hai có thể là bạn bị sỏi thận. Thì trong quá trình bạn uống vậy nó muốn đẩy ra, nó chưa đủ bào mòn để nó đẩy ra. À, nên mỗi lần mình đi tiểu mình bị co thắt lại. Thế nên nó lại biểu hiện đau. Tại vì có vài chị comment là chị uống được tuần thì đi ra viên sỏi, chị uống được nửa tháng thì đi ra viên sỏi, chị uống tháng rồi chị đi ra viên sỏi. Đó, thế thì nếu mà thắng vô nhanh dữ. Hello, chào Huy. Bị viêm họng uống được không anh? Có gì đâu họng được. Uống nhanh muối có gì đâu mà uống không được bạn. Uống vô thời gian nó hết đau họng luôn, họng khỏe luôn. Mình hồi trước một tháng mình đau họng ít nhất là 2-3 lần. Và đều phải uống thuốc. Mấy năm rồi không thấy đau họng là gì cả. Mặc dù ngày nào cũng uống đá mà không đau họng. Hello Thắng. Hai Thắng luôn. Chào Dũng An, chào Diệp Phan, chào Thanh Huyền. Thanh Huyền cứ tiếp tục duy trì nha. Mình nhớ vài người thôi. Thanh Huyền nè, nhớ Thắng nè. Dạ, chào Hoàng Mỹ Lê. Chào bạn Mơ, chào Cam. Chào anh Nạ. Chào anh Nạ cái gì đây? Bạn ấy tên gì? Tên Hàn Quốc à? Để mình đọc thử coi mình còn nhớ không. Cái chữ cuối cùng là chữ Chô hả? Không nhớ, lâu quá rồi quên. Hồi trước mình làm công ty Hàn. Hồi trước mình làm IT cho công ty Hàn thì mình ông sếp mình là người Hàn nên mình cũng học được vài chữ. Mà giờ quên à? Quên cách đọc. Có mấy từ khó quên. Bị viêm họng do ăn đá, thức ăn công nghiệp. Ừ. Nói chung uống đá, mọi người uống đá sạch đó. Bây giờ mình toàn uống đá mình tự làm không ạ. Với lại uống chanh muối một thời gian là cổ họng nó không còn bị đau nữa. Ít bị đau lắm, mà đau là cũng nhẹ. Chen Yong Chen à? Hồi trước mình cũng biết à, đúng rồi, Chen là chữ đúng rồi, chữ Chen, chữ chờ. Chen là Chen. Dạ chào Minh Bùi. Chen Yong Chen à? Anh cho em hỏi là đang cảm cúm hay dùng gì nhanh? Cảm cúm thì em dùng nước mía với lại gừng em đập vào, cho chút muối hạt vào, cho tí chanh cũng được, nhưng mà ít chanh thôi, nhiều gừng hơn để làm ấm cơ thể. Mía với lại gừng nó sẽ làm ấm cơ thể. Là em uống như vậy đó. Cho gừng nhiều, gừng nướng thì càng tốt. Để mà tăng công dụng của gừng lên thì mình phải nướng lên thì nó công dụng cao hơn. Chào Trần Hà. Chào bơ, mình bị tiểu đường, mình mới uống chanh muối được 1 tuần à. Tiểu đường thì xem lại clip về tiểu đường trong kênh YouTube của mình, xem để hiểu tiểu đường là gì, rồi mình uống như thế nào, rồi những cái triệu chứng biểu hiện trong quá trình mình uống như thế nào mình hiểu thì mình không sợ nha. Chứ có nhiều người uống thời gian đầu nó có xu hướng nó sẽ tăng, thậm chí uống chanh muối hạt nó cũng sẽ nhích lên. Cho em hỏi là bị huyết áp thấp uống chanh muối được không? Thấp là thấp như thế nào? Thấp nhưng mà tay chân nó có quá lạnh hay không, người nó có lạnh hay không, tử cung có lạnh hay không? Nếu mà gọi là bé bé thì không uống được, uống mía xả gừng chanh muối đi, có xả cũng được hoặc không cũng được. Còn nếu không uống á thì uống phải phơi nắng và tập hít thở nhiều để cho thân nhiệt mình tăng lên, chứ nếu mà uống mà ngồi vào máy lạnh thì nó tê tua đó, nó mệt đó nha. Nên mọi người phải uống quan sát, bắt đầu một cái liều lượng nó vừa phải, nó nhỏ thôi. Anh mơ bị tiểu đường cao, bị tiểu đường đường cao và uống chanh muối và thuốc hạ đường huyết được không? Tại đường cao, nếu như trong thời gian đầu, có thể là trong vòng nửa tháng, 20 25 ngày, thậm chí là 1 tháng khi mình mới bắt đầu uống muối thì mình vẫn có thể duy trì đường với duy thuốc, bởi vì nếu mà hạ nó sẽ tăng cao. Và tuy nhiên thì trong quá trình mà từ 20 đến 30 ngày á, mình cảm thấy mình sẽ bỏ từ từ, trong vòng vài ngày mình bớt một chút, mình bớt một chút rồi mình ngưng hẳn luôn. Thì nó sẽ có cần nấu hay không, anh nấu thì tốt, nấu thì anh có chia sẻ rồi á, để anh gửi lại cái tin nhắn đợi anh xí. Tại vì nó dài á, nên là anh copy anh quăng qua cho nó nhanh. Bạn gắn mic sẽ nghe rõ hơn hả? Mình lười gắn mic lắm, gắn mic nó hay trục chặt lắm. Chắc là mai cái dây cáp của mình về rồi thì mình sẽ nói bằng cái mic rod, nó sẽ ổn hơn. Đây là cái công thức nấu mía nè. Nó dài quá, nó dài quá thì copy ngắn lại. Đó, công thức nấu mía đây. Nấu mía ha. Anh ơi, em ơi, chanh muối HB dạ dày có uống hết không em? Dạ hết. Phải mất vài tháng. Có người thì cần 1 tháng, có người 2 tháng, có người phải hơn 2 tháng. Nên là mình cố gắng mình duy trì thì sẽ khỏi. Mình cứ uống và mình biết rằng mình uống chanh muối để thanh lọc cơ thể, để cho sức khỏe mỗi ngày nó tốt lên. Chứ mình không có áp lực, tự đặt áp lực cho mình rằng là mình uống bao giờ sẽ khỏi. Đừng thấy người ta 1 tháng khỏi mà sao mình 2 tháng chưa khỏi, bởi vì mình bị áp lực, mình dính mắc vô là mình dễ bị áp lực. Mơ ơi, bé 10 tuổi bị mồ hôi tay chân thì làm gì cho giảm? Ngâm với lại gừng muối, ngâm nước ấm gừng muối làm ấm lên thì tay chân bị lạnh là do bên trong bị hàn, chứ không phải bên trong bị nhiệt ra mồ hôi đâu nha. Nên là mình ngâm tay chân bằng nước gừng ấm, ví dụ như là mẹ ngâm xong rồi cả con đều ngâm. Tuy nhiên thì nước của con thì nó nguội hơn chút, bởi vì bé bé 10 tuổi thì da nó cũng non mà, thì mình ngâm cả cả nhà ngâm chung vậy cũng được. Buổi tối trước khi đi ngủ thì ngâm cho con, còn cho con phơi nắng thêm, cho chơi ngoài nắng, đừng có giữ con như là một con gà công nghiệp, con cũng bằng sẽ yếu ớt. Bị huyết áp cao chị sáng ổn nhưng mà chiều tăng, có uống chanh muối chiều được không em? Chị cứ uống buổi buổi sáng thôi, thanh lọc một buổi sáng thôi là được rồi, mà mình đi lâu dài. Anh ơi, em bị viêm mũi dị ứng thường xuyên, chảy nước mũi mà hắt xì hơi hả? Anh cũng chỉ biết thay đổi bằng cái việc là uống chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu, và anh hết cái bệnh viêm mũi dị ứng 20 năm. Anh nghĩ rằng chắc em không nặng bằng anh đâu. Anh nặng đến cái mức mà chỉ cần mà chảy nước mũi, mà chảy 1 lần mà chảy cả ngày vậy đó. Không uống thuốc là không được, mà uống thuốc là buồn ngủ, uống thuốc là phải ngủ. Còn nếu không, nước mắt nó chảy mất kiểm soát như là nước mắt. À quên, nước mũi nó chảy mất kiểm soát như là nước mắt. Nó không còn lỏng, nó không còn đặc nữa. Nó lỏng như là nước mắt vậy đó. Đó, anh bị nặng cỡ đó mà bây giờ anh khỏi hoàn toàn rồi. 20 năm mà vẫn khỏi hoàn toàn. Em bị chỉ sẽ cho bớt hả? Chỉ thì xem lại clip chỉ của anh đi, chỉ anh nói nhiều rồi. Vậy thì nói sơ sơ là bà cứ uống chanh muối hạt buổi sáng, rồi uống thêm cái bài chỉ hả, bài giết cá với lại rau đắng, uống như vậy và kết hợp thêm sông muối nữa. Trong cái clip của anh chia sẻ trên Facebook và trên YouTube này đều có. Em muốn giờ bị nổi về đây suốt mà em cũng không uống thuốc luôn à, cố gắng vượt qua đi em. Nếu mà ngứa quá thì em hái lá bàng hay là lá đu chuột hay là có cái lá gì ở quê mà lá khế gì đó tắm tắm cho nó đỡ đi đã, rồi cố gắng tiếp tục có thể tăng liều một chút rồi phơi nắng, vận động làm sao cho nó ra mồ hôi, vận động cho nó ra mồ hôi nha, thì nó sẽ nhanh nhanh quá trình. Không gắn mít trong phòng bị van hả? Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình chưa có, mình không có muốn gắn mít, là bởi vì gắn mít là nó hay bị mất kết nối lắm. Giờ mình like không phải like bằng điện thoại, mình like bằng thiết bị máy khác, nên là chịu khó nghe. Nếu mà khó nghe quá thì mình tắt mình like lại. Chị Tuyên Nguyễn, chào em bơ. Dạ em chào chị, sao chị nhiều tài khoản quá vậy? Chị chào chú bơ. Dạ chào chị biển vắng. Cảm ơn em, hy vọng HP dạ dày sẽ hết à? Chắc chắn sẽ hết thôi. Quan trọng là đủ kiên trì hay không, thời gian này sẽ hết. Hôm nay em mới đi xét nghiệm lại, hôm trước độ lập 60. Em uống một thìa muối và hai quả chanh. Em phơi nắng được 35 ngày. Hôm nay xét nghiệm lại, độ thọ còn 54, anh giúp em với hả? À, cái vấn đề mà anh vẫn muốn em á, là người em đang còn lạnh quá. Người em đang lạnh quá, em làm sao là cho người em phải đổ mồ hôi. Bây giờ nếu mà không đổ mồ hôi được đúng không, thì em xông đi. Em xông người cũng được. Làm sao cho đẩy cái hàn khí lạnh trong cơ thể mình ra. Đó, và em bổ sung thêm nước mía với gừng. Nước mía với gừng, hoặc là em uống nước ấm gừng cũng được, uống ít thôi nhưng mà làm sao cho cơ thể mình ấm lên đã, làm sao phải ra mồ hôi được và làm ấm cái thận em lên được thì em mới có khả năng hồi phục thận. Chứ còn em suy thận độ 3 nè, bây giờ em không thể nào ra mồ hôi được, em phải làm sao cho ra mồ hôi được, em phải xông người hay là như thế nào á cho nó phải ra mồ hôi, nó kích hoạt cái tuyến mồ hôi để nó đẩy mồ hôi ra được, thì em mới mới mới tăng độ lọc cầu thận lên được nhờ chanh muối và tập luyện. Anh ơi giờ em mệt mỏi nặng hơn đau nhức, mấy nay có cách nào không anh hả? Anh không hiểu câu hỏi của em. Em muốn 2 tháng chanh muối hạt, em cảm thấy đau lưng quá, có bị gì không anh? Đau lưng vùng thắt lưng đúng không? Đau vùng thắt lưng thì em cố gắng em phơi nắng, em tập bài nạp khí trung tiêu, kẽ ép gối, làm sao để cho người đánh nóng lên, hoặc tốt nhất là ra rỉ mồ hôi thì tốt. Thì nghĩ muốn dùng chanh muối năm sống không mà đại tràng sạch rồi bơ. Dạ và là em uống 2 muối, hai muỗng sữa chua, 2 muỗng sữa chua thì nó chưa bằng 1 muỗng muỗng cà phê đâu, 2 muỗng sữa chua là chưa bằng 1 muỗng cà phê đâu, thì cho là khoảng 3,5 g đi, cao lắm là 4 g, chưa tới. Bữa nay em sợ em uống thêm 1 muỗng em bị đi ra nước cả ngày có sao không anh? Xong em say sẩm mặt mày. Nếu mà liều lượng đó em chưa quen thì cứ tăng từ từ một chút, tại vì cái liều nó mới mình chưa thích nghi á, thì thường cơ thể mình nó yếu nó lạnh thì nó sẽ dễ bị say say chóng mặt. Nhưng mà em sẽ đi từ từ lên thôi, mình cứ đi từ từ từ từ, ngày lên tí thôi, đừng có lên vội thì nó sẽ không có, nó chưa thích nghi thì nó khó chịu. Phước Bảo Yến, chào anh Bơ, em mới vào. Chào em. Em uống 2 chanh. Em uống 2 tháng chanh muối, chạy bộ sáng sớm với chiều tối, em không có thời gian phơi nắng, sức khỏe rất là tốt anh Bơ ơi. Cái vấn đề là mình cần làm cho cơ thể mình ấm lên, ra mồ hôi để nó thải độc, hỗ trợ thải độc tốt hơn. Còn có một bạn hồi nãy bạn chat, bữa giờ bạn chat nhiều với mình rồi, thì bạn bị suy thận giai đoạn 3 và bạn quyết định là bạn theo phương pháp tự nhiên chứ bạn không có đi chạy thận. Đó là nghe bạn nói vậy chứ thực tế thì anh cũng không biết là bạn có chạy thận chưa và có đang chạy thận hay không. Tuy nhiên thì quá trình uống muối thì bạn uống khoảng tầm hình như là 1 thìa muối rưỡi gì đó, 1 thìa muối và 2 chanh, và được khoảng 35 ngày rồi. Nay đi xét nghiệm lại thì độ lọc cầu thận nó bị tụt một chút, nói chung là thận nó đang bị tụt một chút so với hồi trước là 60, bây giờ là 54. Tuy nhiên có một vấn đề mình nói chia sẻ cho mọi người biết luôn là bạn ấy phơi nắng có tập luyện, tuy nhiên không thể ra mồ hôi. Và hôm trước đến giờ mình cũng nói với bạn là bạn hãy cố gắng làm sao cho ra mồ hôi, bây giờ phơi nắng không ra được thì mình cố gắng mình tập luyện trong lúc phơi nắng, và nếu kết hợp cả hai như vậy mà cũng không có ra mồ hôi được thì cố gắng phải xong làm sao cho cái nó ra được mồ hôi để nó đào thải độc tố. Tại vì đào độc tố nó còn trong đó thì máu huyết nó vẫn bẩn, máu huyết vẫn bẩn thì chắc chắn là thận sẽ thêm gánh nặng. Đó, mình hiểu cơ chế là như vậy. đó, nên là nếu mà ra mồ hôi được, cơ thể nó ấm hơn, tại bên trong vẫn đang bị hàn lạnh, hàn lạnh bên trong thì máu nó sẽ lạnh và thận nó cũng sẽ yếu, sẽ lạnh theo. Thế nên là nó lạnh thì nó không hồi phục được, và nó không phải là không hồi phục mà nó lâu, nó cần mình cố gắng nhiều hơn. Nên là về lớp tạo á, là em phải cố gắng nhiều hơn nữa, em xong người hay làm sao, bây giờ suy thận độ 3 nó cũng là một cái gánh nặng rồi. Thế thì em phải cố gắng nhiều hơn, phơi nắng, tích cực phơi nắng. Phơi 1 tháng chưa ra được mồ hôi thì tiếp tục phơi nữa, hoặc là hỗ trợ xong em có thể dùng gừng cho cơ thể em nó ấm. Khi mà em ra được mồ hôi rồi và em tích cực em tập và em phơi nắng thêm thì anh dám chắc là độ lọc cầu thận em sẽ tăng và thận em sẽ hồi phục lại. Đó là suy thận giai đoạn 3 đó nha, là chỉ mới đưa phương pháp về chanh muối hạt thôi đó. Trẻ em 10 tuổi bị sốt thì cho uống gì được anh hả? Nếu mà sốt nóng thì uống nước mía và lại bắp chanh nhiều phải không? Còn sốt lạnh thì uống nước mía với gừng kết hợp với việc lau nóng. Nhúng khăn ấm nóng và lau ở trán, cổ, lưng, ngực, nách, bẹn. Lau như vậy nó làm giãn nở lỗ chân lông ra và nó sẽ thoát nhiệt nhanh hơn, giảm nhiệt nhanh hơn. Chỉ cần làm hai cái đó thôi là con sẽ giảm hạ sốt liền. Bỏ bớt thuốc đi, ít dùng thuốc lại. Em cho chị hỏi là chị uống được 2 tuần 1 muỗng muối, 1 chanh, giờ tay trái của chị tê nhiều, khó nắm lại được. Nó chỗ ra như vậy có nghĩa là tay chị đang có vấn đề sẵn và bây giờ uống nó sẽ nhiều hơn. Có nghĩa là có thể như có người họ chỗ ra trước đây rồi, chỗ ra nhưng mà ví dụ đau 3 thôi, bây giờ uống nó đau đau 5 đau 7. Còn có những người nó chưa kịp chỗ ra là nó vẫn có vấn đề, nó ẩn ở trong rồi nhưng mà nó chưa chỗ ra cho mình thấy. Tuy nhiên khi mình nhìn uống nó lại đau, thì có những người họ họ hiểu á, họ xem nhiều clip, xem nhiều like của mình, họ hiểu, họ không sợ. Nhưng mà có nhiều người họ không hiểu, họ chưa kịp tham khảo gì hết, họ đã vội uống rồi và họ uống cái liều nó cao, cái là họ bị đau nhức tay quá, họ đổ thừa là do chanh muối làm họ đau. Không, tức là chanh muối nó đang giúp bạn khỏi đau mỗi ngày. Tuy nhiên thì trong quá trình mình uống mà nó có những biểu hiện như vậy á, tất cả những biểu hiện như vậy là thải độc, thì mình phải cố gắng phơi nắng. Mình vừa phơi nắng, mình vừa massage, mình vừa xoa tay xoa chân cho nó lưu thông máu huyết, kèm với việc hít thở sâu. Dạ chào chú Thị Nhung, chào chị. Anh ơi, chị em cách chị sỏi túi mật, với chị sỏi túi mật thì em cứ uống chanh muối hạt, tập kéo tập nhảy dây, tập nhảy dây đến khi nào mà đổ mồ hôi người hừng hực á. Rồi với lại là hoặc là tập bài chạy 5 cao gối, mỗi ngày có thể ăn thêm, mỗi ngày có thể ăn thêm nửa trái thơm. Em uống chắc tầm là 20 ngày, giờ em uống thêm nước mía, em bị trào ngược dạ dày, bị ruột kích thích, bị viêm xoang mũi. Giờ em ăn ít ở hơi, nhức đầu giảm nhưng mà đi ngoài vẫn chưa kiểm soát. Trong vòng 20 ngày hay là 1 tháng thì đi ngoài không kiểm soát, gọi là cứ nó uống nó đẩy nước mà, nên là không kiểm soát là chuyện bình thường. Bởi vì mình uống chanh muối, mình uống nhiều nước thì nó buộc nó phải kéo nước xuống ruột, thì kéo nước xuống ruột thì nó phải buồn đi vệ sinh, thì buồn là mình phải phải đi thôi. Có lúc mình không kiểm soát được, có lúc thì nó có biểu hiện mình muốn đi thì mình sẽ kiểm soát được, nhưng mà không sao hết á, bình thường. Em cứ cho nó đi thoải mái, cho nó sổ thoải mái đi, bởi vì thời gian đầu khi mà anh uống liều cao hơn mọi người á, đó là anh trải nghiệm thôi đó. Thì mọi người cứ uống cái liều mà mình chia sẻ vậy đó, thì anh vẫn đi cả 1 tháng rưỡi, anh vẫn đi phân phân lỏng. Anh uống nhiều nước và anh uống nhiều muối nên anh đi phân lỏng nhiều, nên là mọi người có thoải mái không có sao hết đó. Mai mốt mình uống xong mình cảm thấy ổn rồi, tốt rồi thì mình giảm liều lượng lại và mình duy trì lâu dài, lúc đó mọi người đi phân bình thường, phân kết bình thường, phân khuôn bình thường, chứ không phải đi lỏng suốt cuộc đời đâu. Uống chanh muối xong bao lâu là ăn sáng được anh hả? Ít nhất là 30 phút, còn tốt nhất là 1 tiếng em ạ. Uống chanh muối mệt mỏi ù tai hả? Chắc là bạn bị huyết áp thấp đúng không? Thiếu máu. Thường những người bị ù tai là bị thiếu máu. Nên là những cái người mà có trạng thái như này thì tốt nhất là nên uống công thức mía sả gừng chanh muối, mình có ghi công thức ở trên đó, nấu uống thì sẽ tốt. Uống để mà mốt nó khỏe khỏe lại để uống chanh muối sau cũng được, không sao. Cứ uống thời gian đi 10 ngày 15 ngày gì đó. Mọi người ơi, sao mình lại là kẻ vô một nhỉ, mọi người chỉ cho mình với, là sao ai biết chỉ đi kìa. Anh Bơ ơi, ăn dứa có loại bỏ được cục máu đông do tim bắt không anh? Có cần món lá chai gai nữa không? Thực ra là lá chai gai nó chỉ có tác dụng khi khi em lụi sau vài tháng thôi. Còn lại bây giờ thì nó hiệu quả còn không có mấy. Nhưng mà anh thấy rằng là em chỉ cần uống chanh muối hạt và ăn dứa thơm là được rồi, là tốt lắm rồi. Nó có thể đào thải sỏi, sỏi thận, sỏi mật, và nó có thể đánh tan những cục máu đông. Chứ còn lá chai gai thì anh thấy lâu quá rồi. Hoặc là em mới tiêm cái gì đó vô thì em uống được, chứ còn mà tiêm lâu quá rồi thì nó tác dụng ít lắm, không phải là không có mà ít. Thôi ăn dứa đi. Anh Bơ có bài thuốc nào trị viêm amidan không? Viêm có mủ luôn à, uống chanh muối hạt được 3 tháng rồi hả? Em mới uống chanh muối hạt được 3 tháng rồi mà vẫn bị mủ hả? Nếu mà bị mủ thì em nấu nước lá bàn cho muối hạt vào và em khò. Thì lá bàn nó trị viêm mủ tốt, nhưng mà cứ vẫn kiên trì uống chanh muối hạt thêm nha, tại vì uống chanh muối hạt nó tốt chứ đâu không hại gì đâu. Mình uống đủ lâu mình cảm thấy là ví dụ đường ruột dạ dày mình ổn rồi thì mình giảm liều lại và duy trì. Còn nếu như amidan mà nó không đỡ thì em sử dụng thêm phương pháp khác là nấu nước lá bàn cho muối hạt vào, bắt đầu là ngậm khò khò một lần là một một một lúc là khò 2 3 lần vậy đó, cho nó sạch. Mình uống 3 tuần rồi tay mình vẫn đau và chưa nắm lại được, vì trước khi uống mình bị đau những ngón tay ấy. Đúng rồi, mình có vấn đề thì mình uống vào nó đi chỗ ra nặng hơn. Đầu tư cái mic đi bạn ha, chưa đủ tiền, chưa đủ tiền. Anh ơi, thiếu máu cơ tim uống chanh muối được không? Anh nghĩ là uống công thức mua mía sẽ gần chanh muối anh ghi ở trên sẽ tốt hơn nha. Uống đi đã, từ từ uống muối sau cũng được, hoặc là uống cái công thức đó lâu dài cũng được. Em uống chanh muối được 1 tuần rồi, giờ em uống 3 chanh 1 muỗng muối có được không anh? Em có trải nghiệm đi, nếu mà em trải nghiệm ngày hôm đó em cảm thấy người em đừ quá, nó chịu không nổi, nó xót ruột, nó khó chịu thì mai em giảm lại, còn không thì em cứ đi từ từ lên, không có sao hết á. Anh là một người trải nghiệm uống, có lần anh uống 35 gram muối mà anh trải nghiệm thôi chứ đừng uống nhiều như vậy. Cho em hỏi xíu là em uống 5 trái chanh nửa muỗng muối ăn cơm, vậy là đúng cách chưa anh? Em uống 2 tháng rồi hả? Ý là em uống cốt chanh với muối đó hả? Em tự cảm nhận cơ thể thôi, chứ còn anh ít uống cốt chanh lắm nên anh không có biết chia sẻ trạng thái nó làm sao. Em cảm thấy được là được. Bơ ơi, anh chị là người bác sĩ kêu đặt stent mà ảnh chưa đặt là sao? Bơ ơi, anh chị là bác sĩ ảnh kêu đặt stent mà ảnh chưa đặt. Ảnh thường xuyên đi hiến máu, cứ 3 tháng thì bệnh viện nhắc là ảnh đi hiến máu. Cách đây 1 tháng bệnh viện gọi nhờ và anh hiến tiểu cầu. Anh Bơ ơi, anh chị là người bác sĩ kêu đặt stent mà ảnh chưa đặt á. Thì cuối cùng chị muốn hỏi cái gì ta? Không biết chị Ngọc chị muốn hỏi gì ạ? Em muốn uống được 2 tuần mà nay tăng muối với chanh lên xíu. Trưa nay em có ăn nấm mà chiều tới giờ đau xót vùng bụng và bao tử thì sao không anh hả? Trong vòng 2 tuần hay 1 tháng hay thậm chí 1 tháng rưỡi có những ngày mình đau xót vùng bụng thì đó là bình thường, không có sao hết á. Bởi vì mình đi phương pháp tự nhiên mà, nó phải có cái giai đoạn nó hồi phục, giai đoạn nó chữa lành, giai đoạn nó lùng sục lên để nó làm sạch, để nó chữa lành. Nên là những cái trạng thái trong vòng 1 tháng rưỡi quay đầu vẫn có triệu chứng đau xót hay là khó chịu hay nóng vùng thượng vị thì bình thường.